Đỉnh cao phú quý, chương 1129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, để con nói với mẹ rằng khi An Tương đi cầu xin những ông già này cho con, họ đã phớt lờ cô ấy, mẹ đã ở đó. Thực ra, lúc đó con đã nghĩ rằng một ngày nào đó, con có thể lấy được cây đuốc cũ của anh ấy. Nhà bị cháy. Sau phần lớn sự tức giận, Trình Uyên giải thích với Lý Lan Oanh. Lần này con đi, con thấy họ bắt nạt An Tương. Mẹ ơi, mẹ biết phụ nữ quan trọng như thế nào trong thời gian bị giam giữ, nhưng họ đi và để con bé làm vậy. Làm việc, và khạc nhổ xuống đất để xúc phạm cô ấy. Khi tôi nhìn thấy An Tương, cô ấy đã giảm cân. Không phải là tôi không chịu nổi, mà là tôi không chịu được chút nào, tôi không thể chịu nổi. Lý Lan Oanh cũng hơi ngạc nhiên khi nghe Trình Uyên nói điều này, cô ngạc nhiên. Tất cả đều là sự thật. Trình Uyên gật đầu, trong mắt có chút hận thù và nói. Họ cũng nói với tôi rằng họ thực sự muốn tôi ly hôn với An Tương và kết hôn với một người phụ nữ họ Phương. Bằng cách này, tôi sẽ giết Phương Thanh Yến. Nó sẽ được nhẹ nhõm và hòa giải với Phương gia. Mẹ, mẹ cho rằng con sẽ làm được điều này, con có thể làm được không? Lý Lan Oanh im lặng. Trình Uyên không nói nữa. Không biết đã qua bao lâu, Lý Lan Oanh đột nhiên cười khổ nói. Những chuyện này, thật ra ngươi nên nói với ba ba. Biết chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ hiểu được ngươi. Trình Uyên cười khổ, tôi đã nói với anh ấy thì anh ấy sẽ nghe. Đây là giữa hai cha con. Lý Lan Oanh gờ bất lực nói. Lúc nào cũng chỉ vì thể diện, không nói thấu đáo, cuối cùng không ai có thể hiểu được là ai. Trình Uyên im lặng, Lý Lan Oanh khẽ cười, nhẹ nhàng nói. Đương nhiên, cho dù ngươi phạm sai lầm lớn, cho dù là ta hay là cha ngươi, ngươi cuối cùng cũng sẽ đứng về phía ngươi. Bởi vì con là con trai của chúng ta. Trình Uyên hơi giật mình. Dù nỗi ấm ức được cha mẹ bảo bọc đến muộn màng hơn 20 năm nhưng cuối cùng cũng đến. Những lời nói của Lý Lan Oanh khiến anh cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Phần còn lại của hơi thở đã biến mất. Tôi biết, anh ta nói. Lý Lan Oanh lắc đầu, nhìn Trình Uyên âu yếm, nói. Không, đương nhiên anh không biết. Ừ, Trình Uyên khó hiểu. Lý Lan Oanh cười nói. Cho dù con có phạm phải sai lầm lớn như thế nào, cha mẹ cũng sẽ bảo vệ con, cho dù dùng tính mạng để bảo vệ con, bởi vì con là con của chúng ta, cũng giống như cha của con là con của ông nội. Trình Uyên chết lặng, trên thực tế, con người ta sẽ không tránh khỏi một số sai lầm khi về già. Đối với một số người, họ dựa vào nhiều thứ mà mình đã trải qua và sống lâu hơn đàn em. Các loại tự cho rằng an bài cho đàn em là an bài tốt nhất. Có thể một ngày nào đó cha mẹ cũng sẽ trở nên như vậy. Đương nhiên, ta không phải nói ngươi làm sai, cũng không phải không nên làm. Chỉ là khi làm những chuyện này, ngươi vẫn là quá bốc đồng. Bạn chưa bao giờ nghĩ rằng những người già của thế hệ ông của bạn bị đánh bởi bạn cũng là bố của bố bạn và chú của bố bạn. Bạn chưa bao giờ nghĩ rằng khi bố bạn già đến mức này, có thể một số người trong số họ cũng nói điều tương tự với bố bạn. Nói đi, Tuấn Phong, cứ làm việc gì thì cứ mạnh dạn làm, bất kể làm đúng hay sai, chúng tôi lão đại sẽ bảo vệ cậu. Giống như những gì tôi đã nói với bạn bây giờ. Cách chương.